Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Đan Đi lo lắng. Bọn họ mặc dù không có quá dùng phân thân tu hành từng trải, mà dù sao là dựa vào nỗ lực một điểm một giọt từ chiến lực bất mãn 10 giờ tu luyện tới bây giờ. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn võ đạo tu hành ra. Phân thân là chuyện gì xảy ra vẫn có thể đại thể đoán được. Coi như thay thân thể, trừ phi cái này một thân thể bản thân liền rất cường đại. Bằng không cũng phải một chút ấn bước liền tiểu đội tăng lên. Cho nên mặc dù cho bọn họ một cái giống nhau thân thể, muốn đạt đến bây giờ trình độ, tuy nói so với bọn họ bình thường phải nhanh, nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu. Cũng muốn thập năm sau khổ cực. Son Gouben nhếch miệng cười. Ta cũng hiểu được tu vi đề thăng là nhanh hơn một chút điểm. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han khóe mắt nhỏ bé nhảy. Ở nơi này là một chút. Son Gouben ngươi hỗn đản này. Cỗ thân thể kia giành trước cũng được. Một lần nữa đổi một lại. Cái này còn để không khiến người ta sống. Yamcha cười mắng. Không khiến người ta sống là người say ya. Ta nhưng là mất rất lo xa thần tài để cổ thân thể này miễn cưỡng đề thăng đến bây giờ trình độ. Son Gouben cười nói. Còn có cái kia người nhân tạo. Như không phải bọn họ. Ta vốn còn muốn đem trụ cột đánh chắc. Sẽ chậm chậm tăng lên. Lời này của ngươi quả thực khiếm biển. Gì? Krilin nói nhìn về phía một cái phương hướng. Một trận to lớn hồng sắc pháo đài đang bay tới. Chúng ta rời đi trước a. Những ký giả kia cực kỳ đáng ghét. Bốn bóng người bắn bên trên bầu trời. Hướng về viễn phương bay đi. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han đều trầm mặc. Bất quá bọn họ cũng không có uể oải, mà là con mắt sáng lấy lòe lòe quang mang. Son Gouben cổ thân thể này có ít nhất 3 triệu khí. 2 năm liền 3 triệu, nếu như thời gian đủ, còn không biết có thể đề thăng tới bao nhiêu. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han sắc mặt kiên nghị, nếu như là bại bởi Tạp Chan Hoàn, bọn họ quả thực rất khó kéo phía dưới tử. Nhưng là bại bởi Son Gouben không phải mất mặt, bọn họ lưu ý ngược lại là một khác điểm. Những năm gần đây, ta vẫn muốn đuổi theo Goku. Nhưng là càng đuổi càng xa. Ta đã toàn lực ứng phó. Ta không có cảm giác mình tu luyện không được như Goku bọn họ. Có thể hết lần này tới lần khác tu vi đề thăng. Gohan tiểu tử kia vừa sanh ra không có tu luyện thế nào. Một phát nộ chiến lực liền hơn mấy trăm ngàn lần tăng vọt. Mà ta một mực liều mạng tu vi đề thăng thong thả. Vẫn không cách nào đột nhiên tăng mạnh, nhất là làm bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, toàn lực ứng phó tu luyện sau đó vẫn như cũ như vậy. Hơn nữa mắt thấy Son Goku, Son Gohan, Kadik, Piccolo thậm chí Son Gouben những người này tu vi như ngồi hỏa mũi tên đề thăng. Đây hết thảy dưới sự so sánh tới, cũng nói rõ một cái quy luật, không phải bọn họ không phải nỗ lực. Mà là thân thể của bọn họ tiềm lực hạn chế bọn họ. Nếu như thân thể của bọn họ là cùng Son Goku, Piccolo một dạng người Saiya, chiến đấu hình Namek tinh nhân huyết thống, lấy tu luyện của bọn hắn, tu vi tuyệt không so với Son Goku, Piccolo yếu bao nhiêu, tuy là trên thực tế cũng quả thực như vậy, nhưng lúc này đây, Son Gouben chiếm cứ cái này một tam mục tộc thân thể. Coi như huyết thống so với chúng ta cường đại, cũng cường đại đến hữu hạn. Krilin nhãn thần kiên định, Tạp Chan Hoàn là Tiên Xin Han đường chất. Hơn nữa Tiên Xin Han dáng dấp giống như vậy. Bọn họ huyết thống tiềm lực hầu như giống nhau như đúc. Nhưng là Tiên Xin Han liều hết cả cái mạng già đều bất quá bây giờ trình độ. Tới Son Gouben trong tay, cũng là 2 năm, Yamcha trong lòng hừng hực. Ta tam mục tộc huyết thống có thể không bằng người Saiya. Nhưng là đang hướng đến Son Gouben bây giờ trình độ trước chắc là rất nhanh. Ta vẫn tiến triển thong thả. nhất định là tu hành phương pháp ra khỏi sai, không có đào móc ra bên trong thân thể tiềm lực. Tiên Xin Han nắm thật chặt quyền, bốn tốc độ của con người đều thật nhanh, rất nhanh liền đi tới thiên giới chi thượng. Son Goban, Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han, các ngươi làm bọn chúng ta đây đều thấy được. Pixay, Dandy tiến lên đón, Krilin, Yamcha, các ngươi chúng áp kho áp sương mù còn có thể bảo trì chính mình. Đồng thời phản kháng Carrick 2, thật là khiến người ta giật mình. Hơn nữa lực chiến đấu của các ngươi lúc này đây để thăng cũng quá là nhiều. Pixay nói rằng, Krilin, Yamcha không khỏi lộ ra nụ cười. Ha ha, chúng ta cũng là không có biện pháp. Loại tình huống đó không thể không phản nha. Pixay, chúng ta tuy là phản kháng, nhưng là cũng không còn có tác dụng. Chủ yếu vẫn là nhờ có Son Goban tới. Không phải sau đó khỏa. Son Goban tới quả thực đúng lúc. Pixay ánh mắt rơi vào Son Goban trên người. Son Goban, ngươi đem Carrick 2 dùng ma phong sóng phong ấn. Phương pháp kia tốt, so với đem Carrick 2 đánh về tử vong giải đất khá. Pixay, cái này là phong ấn Carrick 2 cái chai. Ta muốn vẫn là giao cho các ngươi thiên giới bảo quản a. Son Goban lật tay một cái xuất ra hắc sắc cái chai. Cái này, Pixay khẽ chau mày, chúng ta là có thể bảo hiểm quản. Bất quá thả ở thiên giới cũng không có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nếu có người trộm bên trên thiên giới, hoặc là có ma đầu đi tới thiên giới, đem bọn họ phóng ra, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là Carrick 2 chiến lực quá cao. Krilin cũng xen mồm, thật không biết hắn làm sao ở ngắn ngủi thời gian mấy năm nội tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng cảm giác hắn võ đạo cảnh giới tăng trưởng cũng không nhiều. Hết lần này tới lần khác tu vi, Carrick 2 võ đạo tu vì mấy năm này tăng trưởng cũng không nhiều. Son Goban liền nói, hắn lúc này đây sở dĩ lực lượng cường đại như vậy, là bởi vì ma hung tinh phủ xuống duyên cớ. Ma hung tinh, Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han nghi hoặc nhìn Son Goban, chính là viên kia ám màu đỏ tinh cầu. Pixay xoay người chỉ một cái phía chân trời. Son Goban cũng là bởi vì thấy được ma hung tinh mới, chỉ có vội vã từ trong vũ trụ đuổi trở về địa cầu. Dandy cũng liền nói, giống như người Saiya chứng kiến mang Jesu sẽ thành thân, do đó lực lượng tăng cường 10 lần giống nhau. Carrick 2 cũng là bởi vì ma hung tinh tới gần mới, chỉ có sức mạnh tăng mạnh, hơn nữa hắn lực lượng gia tăng bội số khoa trương hơn. Nếu không, lực lượng của hắn cùng mấy năm trước so với, cường đại đến cũng không nhiều. Thì ra là thế, không nghĩ tới Son Goban ngươi ngay cả những thứ này cũng biết. Krilin lẩm bẩm, Yamcha cũng nở nụ cười. Tiểu tử này tựa như một cái vạn sự thông giống nhau. Bất quá may mắn hắn lúc này đây cẩn thận, nếu không, địa cầu gặp tai nạn khả năng liền không chỉ chừng này. Đừng nói những thứ vô dụng này đâu. Tiên Xin Han cau mày nhìn về phía ma hung tinh. Ta cảm thấy ngôi sao này vẫn là hủy diệt tương đối khá. Để cho ta đi. Son Goban ánh mắt nhìn về phía bầu trời ám hồng sắc tinh cầu. Sau đó giơ tay lên. Oanh. Cường đại khí từ Son Goban trên người dâng lên. Nồng nhiệt lam quả cầu ánh sáng cũng xuất hiện tại Son Goban lòng bàn tay. Rất nhanh nồng nhiệt lam quang cầu bành trướng có cao cỡ nửa người. Hiu, quang cầu kéo cái đuôi thật dài bắn về phía chân trời. Rất nhanh biến hóa vì một đạo lưu tinh một dạng quang mang biến mất ở phía chân trời. Ánh mắt mọi người đều nhìn bầu trời. Dù sao nơi đây mỗi người cũng có thể cảm giác được khí, cho nên đều có thể truy tung đạo kia khí công đạn hướng đi. Đột nhiên cường đại khí muốn nổ tung lên, mà hậu thiên không trung cái kia ám màu đỏ tinh cầu bắt đầu kịch liệt rung động. Cũng liền ngắn ngủi chừng 10 giây, một đóa không gì sánh được mỹ lệ pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời. Ma Hung Tinh bảo, nhanh như vậy liền bảo. Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han, Pixay, Dandy kinh ngạc nhìn bầu trời xinh đẹp pháo hoa. Bọn họ cũng có thể bể mất một quả tinh cầu. Có thể là bình thường tình huống bên dưới. Đem khí công đạn đánh vào bên trong tinh cầu bộ phận. Được một đoạn thời gian rất dài, tinh cầu mới có thể bể mất. Tựa như Namek tinh bị phi đe dùng khí công đạn bể mất. Cũng là cách mấy phút đồng hồ mới. Chỉ có bể mất để tinh cầu sau khi trúng đạn mấy giây liền bể mất. Vậy cần khí công lực đàn hồi số lượng mạnh mẽ quá đáng. Xem ra Son Goban thực lực cho là thật đến một cái rất cao tầng thứ. Trong lòng mọi người hiện lên ý niệm trong đầu. Pháo hoa tiêu thất, kích dây mặt lộ hài lòng sắp tối bình thủy tinh thu hồi. Cái này cho dù có người thả ra Carrick 2, cũng nguy hại không lớn. Bất quá có một việc, thiên thần muốn cùng mọi người nói một chút. Ồ, là, vâng, đúng, Piccolo chuyện, Dandy tiếp lời nói, Piccolo cùng Kadik đi một cái khác thời không? Ta luôn cảm thấy bất an. Son Goban, ngươi thấy thế nào? Son Goban lông mi hơi nhíu lại. Piccolo cùng Kadik đi Terang khắc nghĩ thời không? Hiển nhiên là đi tìm Seo. Seo tiềm lực cùng thực lực Son Goban là biết rõ. Nếu như không biến thân thành hoàn toàn thể, Piccolo cùng Kadik nguy hiểm không phải rất lớn. Chỉ khi nào biến thân thành hoàn toàn thể, nếu như ta suy đoán không sai, Kadik lần thứ hai từ tinh thần thời gian phòng đi ra, chí ít sở hữu 1100 triệu khí. Son Goban trầm giọng nói, mà hắn tu luyện nửa năm, khí cũng sẽ có điều tăng, nhưng tuyệt không cao hơn 14 ước. Mà Seo không thay đổi hoàn toàn thể, hoàn toàn không đáng sợ. Đính thiên 8 ức sức chiến đấu, nhưng là một ngày biến hoàn toàn thể, chính là biến hóa về chất. Lực chiến đấu của hắn có ít nhất 22 ức. 22 ức. Dandy, Pixay sắc mặt trầm ngưng. Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han chân mày cũng nhíu chặt. May mắn lần trước Seo căn bản là không có cách biến thành hoàn toàn thể. Yamcha vỗ bộ ngực nói rằng, nếu không, sợ rằng không ai có thể thắng được hắn. Hai tên khốn kiếp này sẽ không thực sự trợ giúp Seo biến thân hoàn toàn thể a. Nếu như vậy, cái kia bọn họ há lại không phải. Krillin kêu lên, khó trách ta luôn cảm thấy bất an. Dandy nhìn về phía Son Goban. Son Goban, người bản tôn lúc nào trở về? Từng đạo ánh mắt rơi vào Son Goban trên người. Son Goban bản tôn có thể đơn giản giết chết giai đoạn thứ hai Seo. Tuy là khả năng không có cách nào đối phó hoàn toàn thể Seo. Nhưng là chung quy so với bọn họ những thứ này hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa Son Goban bản tôn sở hữu thuấn gian di động cùng xuyên qua không gian và thời gian năng lực. Đem sự tình hoàn toàn không cách nào thu thập lúc, còn có thể xuyên toa đến tương lai thời không tìm người tới trợ giúp. Thời không cách ly lực lượng quá mạnh mẽ, mặc dù là ta, bản tôn đến rồi một cái khác thời không phía sau, phân thân cùng bản tôn cũng vô pháp hỗ cảm ứng với. Son Goban lắc đầu cười khổ, sở lấy các ngươi liền đừng hy vọng, mọi người trầm mặc xuống. Tình huống bình thường, Son Goban bản tôn đi tương lai thời không? Vài ngày, nếu không được 1-2 tháng nên đã trở về. Bây giờ còn chưa trở về. Hiển nhiên là gặp gỡ chuyện, muốn các loại, chờ, bọn họ trở về, còn không biết phải chờ tới khi nào. Mọi người cũng không cần quá lo lắng. Phản chính binh đến đem ngăn cản, nước tới lấy đất ngăn. Son Goban nhoẻn miệng cười. Mọi người trong ngày thường chăm chú tu hành, không nên lười biếng chính là, cũng chỉ có thể như thế. Krillin thở dài một tiếng, hy vọng không nên xảy ra chuyện, còn có những tên kia nhanh lên một chút trở về. Yamcha cũng trầm giọng nói, các vị, thời giờ của ta chặt, liền cáo từ trước. Son Goban bay ra thiên giới. Trong lòng Trầm Điện Điện, Pixay, thiên thần, chúng ta cũng nên trở về chăm chú tu luyện. Krilin, Yamcha, tiên xin hàn liếc nhau, cũng bay ra thiên giới. Ba người lúc này đây chứng kiến Son Goban phân thân thực lực cường đại. Nguyên bản đều mão túc một bụng tinh thần. Có thể hiện tại, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.